Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 720. Khóc chuyện audio.com. Chương 720. Dương Đào, cả người lập lòe đen như mực lưu quang đại bảo. Cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Căn bản không cần Kiều Mộc ra tiếng. Vừa ra tới không nói hai lời. Một quyền liền hướng tới tiểu mập mạp mặt bộ đánh đi qua. Kia một quyền nếu là oanh chúng, đã có thể không chết cũng muốn làm tiểu mập mạp đi nửa cái mạng. Tấm tác, thật là cái tiểu sát tinh tiểu ma đầu tiểu quỷ quái a. Tiểu mập mạp cười cợt một tiếng, thế nhưng phi thường nhanh chóng lắc mình một tránh, đại bảo cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp quấn lên tiểu mập mạp, một đốn cuồng phong bão tố dường như trọng quyền xuất kích. Lúc này đại bảo đã bị Mặc Liên hoàn toàn cải tạo quá một phen. Lúc này đã có cấp 15 rèn thể sư lực lượng. Tuy rằng nó chỉ là một con cơ quan người, nhưng hắn tay chân khớp xương đều thập phần linh hoạt, cùng con người cơ hồ không có khác. Tiểu mập mạp cùng cơ quan người đối chiêu vượt qua trăm chiêu sau. Liền càng thêm mà kinh dị mà nghĩ này có thể đem cơ quan này người sáng tạo ra tới người. Đến nhiều có tài, nếu không phải cơ quan này người trên mặt trên người. Kim loại khuynh hướng cảm nhận đang không ngừng lập lòe, tiểu mập mạp thật sự muốn nghĩ lầm, đây là cái con người, kia chiêu thức lưu sướng độ, công kích phòng ngự chống đỡ chắn, quả thực liền như nước chảy mây trôi thông thuận, cơ hồ đều không thấy nó như thế nào tự hỏi, cơ hồ chính là nháy mắt là có thể đề phòng hạ hắn lại đây chiêu thức. Như thế một phen dây dưa sau, tiểu mập mạp trong lòng phát khổ, thầm kêu một tiếng không tốt. Ngẩng đầu nhìn lại khi, quả nhiên thấy tiểu cô nương linh động thân ảnh, đã leo đến lưng chừng núi phong thượng, ngọa táo, cô nương này thật mẹ nó không phải cá nhân, đầu chọc tiểu mập mạp trong lòng quính lên, đột nhiên liền tưởng hướng trên ngọn núi đánh tới, lại không ngờ cơ quan người sớm sớm đã nhìn ra hắn động tĩnh, đi theo hắn phía sau hướng lên trên túng lạc vài bước. Duỗi tay dùng sức một chảo ấn lên hắn vai trái. Ngươi đi xuống cho ta. Tiểu mập mạp một cái lộn ngược ra sau duỗi chân hướng cơ quan người đá vào. Ai ngờ kia cơ quan người đột nhiên nhào tới. Cứng rắn chịu hắn đá tới một chân. Nháy mắt tới cái siêu kích thích hùng ôm. Một tay đem hắn nhào vào trên ngọn núi. Phanh, tiểu mập mạp cảm thấy chính mình kia trương cục bột mặt đều phải bị áp suy sụp. Hắn thật muốn quay đầu lại cấp này ngốc tử cơ quan người một cái đại tát tai. Người mẹ nó đây là người ôm nam nhân tư thế sao? Cơ quan người cùng tiểu mập mạp còn ở ngọn núi dưới chân đánh lộn. Bên này Nhi Kiều Mộc đã bò đến tiếp cận ngọn núi đỉnh vị trí. Nàng dừng một chút thân hình, đột nhiên cho chính mình khai trương ẩn thân phù. Theo sau liền dị thường bình tĩnh mà tiếp tục hướng lên trên. Đương nàng bò đến khoảng cách đỉnh núi còn có 3-4 bước vị trí khi. Đột nhiên nhìn đến một gốc cây hồng sán sán đại lạt bá hoa chính. Đứng, ở ngọn núi bên cạnh, đón gió mà đứng, Kiều Mộc khẽ meo meo mà che qua đi. Đại lạt bá hoa đột nhiên có điều cảm ứng dường như. Hướng tới Kiều Mộc ẩn thân chỗ xoay lại đây. Kia đóa mở rộng ra lạt bá hoa bên trong phun ra nuốt vào ra một cổ kéo dài nọc độc. Theo sau làm như có chút nghi hoặc, nọc độc thầm thì thu trở về. Không ai a, ha ha, này chết tiểu mập mạp, còn tưởng mông nàng, liền biết này mặt trên ngọn núi mặt, định là có cái gì không tầm thường chi vật, mới vừa rồi tiểu mập mạp khẳng định là nhất thời không quan sát kỹ. Bị này đóa độc lạt bá hoa phun khẩu nọc độc, hắn tránh né hấp tấp mới từ trên ngọn núi một đường lăn đi xuống. Kiều Mộc chạy nhanh nuốt phục hai viên giải độc đan, theo bản năng mà trà sát tay nhỏ, vẻ mặt tiểu hưng phấn mà sờ đến đại lạt bá hoa mặt sau. Đối với đại lạt bá hoa lộ ra hai viên bạch bạch tiểu hàm răng. Cầu cầu, đem nó thu vào đào nguyên tinh có tốn sức không? Chủ nhân, thu thực vật một chút đều không tốn sức, cầu cầu lập tức vươn hai căn tiểu trà cây, phi thường thần tốc mà lạch cạch hai hạ. Quất đánh ở đại lạt bá hoa trên người, ngay sau đó trực tiếp đem nó không chút nào cố sức mà kéo vào đào nguyên tinh. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.